Hệ thống game tại dị giới. Chương 679. Godzilla, góc truyện audio.com. Năm người Hoàng Minh, Zuka, Hư Trúc, Thư Đồ, Sư Lĩnh Chi cùng Lập Phi nhanh chóng hướng bờ hồ phóng đi. Thời gian nửa nén hương bọn hắn đã tới bờ hồ. Lúc này là buổi sáng, thế nhưng bờ hồ một mảnh sương sớm bao phủ cả hồ nước. Không thể nhìn rõ bờ hồ này rộng lớn bao nhiêu. Năm người chậm rãi hạ xuống nơi này, rất nhanh bọn hắn đã cảm nhận được ba động năng lượng mạnh mẽ. Bóng dáng hải lão phiêu phiêu trên mặt hồ, năm người nhìn lão không chớp mắt. Lúc này hải lão làm gì còn bộ dáng gầy yếu, gần đất xa trời nữa. Lúc này bóng dáng gầy yếu của lão bừng bừng sinh cơ. Bộ lông vốn đã không còn nhiều lúc này đột nhiên như đã mọc ra đầy đủ, hoàn toàn bao phủ thân thể của lão. Lúc này lão đứng trên không trung, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống phía dưới hồ như đang chờ đợi điều gì đó. Bỗng nhiên tiếng nói của lão vang lên, ông bạn già, đến lúc rồi. Tiếng nói của hải lão không lớn thế nhưng nó lại vang vọng trong không gian, văng vẳng bên tai đám người Hoàng Minh. Ở đây chỉ có Lập Phi một hồi ngạc nhiên mà thôi. Bốn người Hoàng Minh đều là sợ hãi kèm theo hưng phấn. Bởi vì lần trước bọn hắn chỉ có thấy qua một con mắt khổng lồ mà thôi, hiện tại lại không phải ban đêm, thật sự muốn nhìn một chút chân thân đáng sợ kia. Không gian mặt hồ yên tĩnh, ai cũng hít vào thì nhiều thở ra thì ít, không khí có chút căng thẳng đè nén. Đột nhiên một bóng đen khổng lồ in dưới mặt hồ, bóng đen này càng ngày càng lớn. Mặt hồ nổ tung, từng đợt sóng nước mạnh mẽ bắn tung ra bốn phương tám hướng. Mặt hồ yên tĩnh đã bạo động, một thân hình khổng lồ cực đại xuất hiện trước mắt đám người Hoàng Minh mang đến rung động nhân tâm. Cả đám Zuka, Hư Trúc, Thư Đồ, Sư Lĩnh Chi cùng Lập Phi đều trợn mắt há mồm, trái tim đập thình thịch run rẩy. Chỉ có Hoàng Minh lúc này càng là phản ứng dữ dội, hai mắt ngốc trệ nhìn về thân hình khổng lồ trước mắt. Tà kháo, Godzilla, Hoàng Minh không nhịn được mà chửi thề một tiếng, bởi vì trước mắt hắn lúc này chính là Godzilla, huyền thoại tại địa cầu A. Có đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Godzilla cũng xuất hiện rồi. Thảo nào tối hôm đó hắn nhìn thấy con mắt này vừa sợ vừa thấy có chút gì đó quen mắt. Chậm rãi bình ổn lại, hắn càng bắt đầu hưng phấn. Huyền thoại chỉ có trong phim ảnh rốt cuộc xuất hiện trong mắt hắn, Hoàng Minh khóe miệng lại nở ra nụ cười vui vẻ. Godzilla thân hình so với ở địa cầu không có chút khác biệt nào. Thân thể so với khủng long bạo chúa không khác lá mấy. Nhưng lại lớn mạnh, lớp giáp càng là chắc chắn. Từ trên đầu kéo dài xuống sống lưng cùng đuôi là những cây gai nhọn cứng rắn. Thể hình khổng lồ của nó gấp 3 lần so với cửu vĩ Susano của Hoàng Minh. Đám người Hoàng Minh lúc này chẳng khác gì một đám kiến nhỏ bé. Ông bạn già ta đã mang về cho ngươi, đến lúc ngươi nắm lấy quyền vị rồi. Ha ha ha, hải lão cười lớn, bàn tay bất ngờ xòe ra. Một viên thần cách xuất hiện trong tay lão. Đây chính là hoang thần cách mà Hoàng Minh mang về. Hải lão ném viên hoang thần cách về phía cái miệng lớn của Godzilla. Chỉ thấy nó đứng sừng sững ở đó, thân thể đen bóng lập tức được một đoàn quang mang chói sáng bao bọc. Godzilla lập tức nhắm hai con mắt như hai cái chuông đồng khổng lồ lại. Không gian thiên địa tại nơi này bắt đầu rung chuyển. Hải lão cười lớn hướng về phía Zuka lên tiếng. Triệu tập toàn bộ cao thủ của bộ lạc tới đây, những người còn lại lập tức tiến vào mật địa ẩn giấu. Zuka kinh, góc truyện audio.com. Sợ nhưng rất nhanh hưng phấn quỳ xuống hành lễ, hắn mang theo khí thế hừng hực phóng vụt đi, hiển nhiên gấu trúc bộ lạc đã bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Hải lão hướng bốn người Hoàng Minh, Hư Trúc, Thư Đồ, Sư Lĩnh Chi cùng Lập Phi gật đầu nói. Chúng ta phải đợi, sẽ không lâu đâu. Hoàng Minh cũng gật đầu với hải lão, hắn đã rõ ràng ý tứ trong lời nói của hải lão. Đến lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, Godzilla chính là nhân tố quật khởi giúp cho bọn hắn rời khỏi rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, thiên địa linh khí đang ngưng tụ thành sợi cuồn cuộn kéo đến dung nhập vào thân thể Godzilla. Ba người Hư Trúc, Thư Đồ, Sư Lĩnh Chi cùng Lập Phi làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Thiên địa nguyên tố nồng đậm kết thành sợi thế này, bọn hắn điên cuồng vận khởi công pháp hấp thu năng lượng cùng lĩnh ngộ pháp tắc nguyên tố. Quả thực đây là chuyện chỉ có thể ngộ chữ không thể cầu. Chỉ có Hoàng Minh là đứng yên tại chỗ chờ đợi, hắn lúc này lại có chút hâm mộ. Chỉ là hâm mộ một chút liền thôi, dẫu sao hắn cũng không có cách nào giống bọn hắn tu luyện. Vẫn là dành tâm tư vào chiến đấu chém giết thì hơn. Hoàng Minh tự lẩm bẩm nói với chính bản thân mình, nơi đây vốn là địa bàn của Godzilla, hiển nhiên vài dặm quanh đây không có một con yêu thú hay hoang thú nào dám tới. Thiên địa linh khí nồng đậm tụ lại nơi này cũng làm nên một hồi náo động. Cách chương.